Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 135, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 13, góc chuyện audio.com, Cố Thiển Vũ im lặng soát lấy trang web, nhìn thấy rất nhiều dân mạng biểu thị Lý Tiên Trạch hại người rất tiếc hận. Tiếc hận cái rắm, nếu như Lý Tiên Trạch dáng dấp đặc biệt xấu, còn sẽ có người thay hắn tiếc hận. Quần chúng nhàn nhức cả trứng ăn dưa, liền biết mù tất tất sự tình không có phát sinh trên người mình, đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như Lý Tiên Trạch hại chính là bọn hắn, xem bọn họ vẫn sẽ nhân từ như thế hay không. Từ khi Lý Tiên Trạch bị bắt, Cố Thiển Vũ phòng bệnh vẫn không có thanh tĩnh qua, không phải cảnh sát đến ghi chép, chính là có phóng viên muốn tới tham gia thăm cô, cũng không có việc gì viện trưởng đại nhân còn muốn thăm hỏi một phen. Mặc dù việc này cùng bệnh viện không quan hệ, đơn thuần Lý Tiên Trạch cùng Cố Thiển Vũ ân oán cá nhân. Nhưng Lý Tiên Trạch là bác sĩ bệnh viện này, Cố Thiển Vũ là bệnh viện bệnh nhân, bệnh viện liền khó từ tội lỗi. Viện trưởng vẫn muốn đem chuyện này đè xuống, cho nên lại nhiều lần đến cùng Cố Thiển Vũ lấy lòng, hy vọng cô có thể đem bản án triệt tiêu. Cố Thiển Vũ, thật vất vả đem Lý Tiên Trạch hào quang nam nhị bóp tắt, cô đầu có bệnh mới có thể rút lui án. Quý Sóc thật lâu chưa từng xuất hiện, cũng tới bệnh viện thăm hỏi Cố Thiển Vũ. Quý Sóc vừa tới không có mấy phút, Tống Ngọc Chí cũng tới phòng bệnh tìm Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ, Thảo, hai người này thật đem cô làm cầu ô thước, cũng không có việc gì liền đến cô nơi này gặp gỡ một chút. Tống Ngọc Chí tiến vào phòng bệnh đã nhìn thấy Quý Sóc, ánh mắt của cô ta ảm ảm, bất quá nghĩ mục đích bản thân đến, Tống Ngọc Chí thu hồi tầm mắt của mình. Tiên Trạch bị cảnh sát bắt đi, có phải là cô làm hay không? Tống Ngọc Chí nhìn Cố Thiển Vũ, lông mày của cô nhăn rất căng. Khẩu khí Tống Ngọc Chí chất vấn kém chút không có đem Cố Thiển Vũ khí cười. Cô không thấy tin tức. Cố Thiển Vũ hướng Tống Ngọc Chí hơi nhíu mày nhìn lại. Tôi không tin Tiên Trạch sẽ làm loại sự tình này. Tống Ngọc Chí một mặt hoài nghi nhìn Cố Thiển Vũ, liền kém không có nói rõ là Cố Thiển Vũ cố ý hãm hại Lý Tiên Trạch. Cô nếu là cảm thấy anh ta là bị oan uổng, cô có thể đi cục cảnh sát vì anh ta lật lại bản án, tìm tôi vô dụng. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mà nói, cô đi cục cảnh sát đem bản án rút lui, tôi không tin Tiên Trạch sẽ làm ra những việc này, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tống Ngọc Chí ngữ khí chắc chắn, Cố Thiển Vũ lau mặt cô thật sự ha ha, Tống Ngọc Chí có phải là nghe không hiểu tiếng người, không tin Lý Tiên Trạch sẽ làm loại sự tình này, cô ta liền cục cảnh sát lật lại bản án A, cùng với cô bút tích cái gì. Cố Thiển Vũ thật không nghĩ thèm nghĩa cô ta, nhưng Tống Ngọc Chí hung hăng để cô đi rút lui án, làm Cố Thiển Vũ thập phần phiền. Thảo nào Tống Ngọc Chí cùng Quý Sóc Ly không cưới được, chỉ bằng cô cái dạng bút tích này, có thể đem cưới rời mới tính quái. Gặp Tống Ngọc Chí vẫn luôn tại vì Lý Tiên Trạch giải vây, Quý Sóc mặt càng ngày càng đen, giống như phun ra bạch tuộc nước, đen đến xanh lét. Đủ rồi, Quý Sóc lạnh lùng đánh gãy Tống Ngọc Chí, hắn hung hăng trừng mắt Tống Ngọc Chí. Nếu như không phải Lý Tiên Trạch, Tiểu Nghiên đến bây giờ còn nằm tại bệnh viện. Cố Thiển Vũ, cô nằm ở đây cùng Lý Tiên Trạch có cọng mao quan hệ, cô là bị Tống Ngọc Chí từ trên lầu đẩy tới đến, sau đó đem chân té gãy. Cô là té gãy chân, không? Góc chuyện audio.com phải trả phá ra thương cân động cốt 100 ngày, cô nằm bệnh viện không phải rất bình thường sao? Tiên Trạch không phải người như vậy, anh ấy không có đạo lý làm như thế. Tống Ngọc Chí còn kiên trì quan điểm của mình, tôi mặc kệ hắn ta làm như thế có đạo lý hay không, nhưng hắn ta thương tổn Tiểu Nghiên, tôi liền sẽ để biết khi dễ người tôi là kết cục gì. Quý Sóc khẩu khí thập phần âm trầm, Cố Thiển Vũ liếc qua Quý Sóc, nói hình như rất quan tâm cô, anh không phải mượn cơ cùng Tống Ngọc Chí chơi trò mập mờ sao? Cách chương.